Nghịch thiên tam giới, chương 84, dành cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, muội sẽ luôn luôn đợi thiên vũ ca ca tới đón muội. Có điều này không biết muội có nên nói ra hay không nữa. Muội cứ nói đi, không sao đâu, có ta đây rồi. Trong phủ của huynh sao toàn là nữ nhân không vậy, chả có lấy một nam nhân nào huynh tính trở thành một tên như bọn chúng sao? Thiên vũ cười mỉm rồi hôn nhẹ lên trán tuyết băng rồi nói. Thật ra ta chỉ có ba nữ nha hoàn thôi, Ngọc Châu, Từ Hoa và Mai Trúc, cả ba người bọn họ may mắn được ta cứu, còn lại đều do thái tử phái tới bất đắc dĩ thôi. Muội hiểu rõ tinh khí của ta mà, và quan trọng hơn, nơi này là nhà của chúng ta, muội cũng chính là nữ chủ của nơi này. Chỉ sợ bọn họ sẽ không chấp nhận muội thôi, ca ca. Thiên vũ nhẹ nhàng bế tuyết băng lặng lẽ bước dạo trên không trung rồi từ từ đáp xuống. Đó là thiếu chủ mà, còn nữ nhân kia chẳng lẽ là... Bái kiến thiếu phu nhân, mọi người đều chạy tới cung kính hành lễ. Tuyết băng có chút lo lắng hiện lên trên gương mặt hết đáng yêu của nàng ấy. Mọi người đừng nói vậy, ta và thiên vũ ca ca vẫn chưa tổ chức hôn lễ, vẫn còn quá sớm để nói hai từ đó. Trước sau gì muội cũng là nữ chủ nhân của nơi này mà, cứ làm quen dần với nó là được. Thiếu chủ nói đúng đấy, thiếu chủ ngày nào cũng ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, tiểu nữ nghĩ chắc là rất nhớ mong tiểu thư đấy à. Tuyết băng đột nhiên hai má ửng hồng, trông thật là đáng yêu, khiến cho thiên vũ càng thêm yêu và trân trọng nàng ấy hơn. Thiên vũ còn định ở ngoài này mãi mà không để nha đầu tuyết băng đó vào bên trong nhà sao? Mẫu thân, một người phụ nữ dáng vẻ vô cùng cao quý cùng với bộ y phục đơn thuần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp uy nghiêm và cao quý tiến tới chỗ thiên vũ. Con không chào đón người mẹ này sao? Đầu có mẫu thân, con rất muốn người tới đây mà, nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên con không thể mời người đến được, mong người thứ lỗi. Thôi được rồi, ta đến cũng là vì nha đầu tuyết băng này muốn gặp lại con nên ta đã đi cùng với nha đầu này tới đây gặp con, cũng như đón một cái Tết trọn vẹn cùng cả hai đứa. Long Hoàng tiến tới phía trước rồi ngồi xuống. Mới rời xa con không lâu, con đã đem không ít nữ nhân tới đây hầu hạ đâu nhỉ? Thiên vũ gãi đầu cười miễn cưỡng rồi nói. Thật ra con cứu được ba người thôi, còn lại đều là do chủ ý của thái tử cả nên con vô tội. Vậy sao con không biết từ chối hay sao? Bị nói trúng tim đen nhưng thiên vũ vẫn bình tĩnh nói. Nói ra thì con chạy khắp nơi để tu luyện mà nơi này con có được cũng chỉ là ở tạm thời thôi, sau này sẽ để lại cho ba người bọn họ, con muốn được đi chu du khắp nơi cùng nàng ấy. Long Hoàng có chút khó chịu lên tiếng. Được rồi, hai đứa đừng có gieo rắc mấy cái thứ đó nữa được không, có người sắp không chịu nổi nữa rồi kìa. Hả, ai cơ? Thiên vũ quay đầu lại thấy tất cả mọi người đều đến đây cười nói hí hửng vui mừng. Kẻ cầm rượu, kẻ mang quà, thật vui làm sao? Mọi người, đệ còn ngờ nghịch cái bàn mặt đó à, còn không mau chuẩn bị mọi thứ để cùng ta thức thâu đêm uống cho thỏa sức nào. Chu Phúc hí hửng dù thiên vũ uống rượu nhưng bị Tống Mai phát hiện ra liền kéo đi chỗ khác. Cốp. Đệ ấy mới có 14 tuổi sao mà uống được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi mà tỷ tỷ đại ca muốn uống với đệ thì tỷ cứ chấp nhận chiều ý huynh ấy một lần đi, hơn nữa cả ba người chúng ta cách biệt mấy năm mãi mới có cơ hội gặp lại, cũng muốn được uống cạn với tỷ và cả huynh ấy, nhưng có quá là nhiều chuyện đã xảy ra không có cơ hội, lần này nhất định phải uống cho thật say. Thôi bỏ đi, ta chiều ý đệ một lần thôi đấy. Còn huynh cứ cẩn thận, lần sau còn có cái kiểu này nữa thì chết với muội. Tống Mai đằng đằng sát khí với Chu Phúc khiến cho cậu sợ hãi tột cùng, không dám phản kháng. Ha ha ha ha, ta thật sự không biết tiểu tử Chu Phúc này lại có tiểu muội đáng sợ như vậy, lại còn bị nha đầu đó đè đầu cưỡi cổ nữa, ha ha ha. Xin lỗi người đã để người phải thấy cảnh này rồi. Thiên Vũ cùng với Chu Phúc, Hoàng Khương và cả Minh Thiếu cùng nhau uống cạn bình rượu, cười nói vui vẻ với nhau. Tuyết băng nhìn thấy thiên vũ cười nói như vậy cũng vui mừng thêm, thì thiên vũ đi tới rồi nói. Muội sao vậy, không được khỏe sao? Hay để ta đưa muội đi nghỉ ngơi nhé? Muội không sao mà thiên vũ ca ca, chỉ là đã rất lâu rồi muội mới có được cơ hội đón một cái Tết trọn vẹn bên mọi người như vậy, thật lòng mà nói muội rất hạnh phúc. Thiên vũ nhẹ nhàng hôn lên trán tuyết băng rồi nói với giọng ôn nhu dịu dàng. Nếu muội muốn hàng năm vào ngày này ta sẽ cùng muội đón Tết đoàn viên, nàng không cần phải lo lắng làm gì cả, dù cho cách biệt thế gian ta vẫn sẽ trở về đón Tết đoàn viên cùng muội. Ca ca, nhìn nét mặt có chút ửng đỏ thiên áp sát mặt mình với tuyết băng, khiến cho nàng ấy trở nên bối rối không biết phải làm sao nữa. Ca làm gì vậy, trên mặt muội dính thứ gì hay sao mà ca ca cứ nhìn muội không ngừng vậy? ta đang rất muốn biết một chuyện, liệu muội có thể giúp ta được không? Tuyết Băng càng lúc gương mặt nàng ấy càng trở nên đáng yêu hơn, cùng với sự bối rối không lối thoát. Chuyện gì vậy? Ta đã tặng nàng mọi thứ, vậy nàng sẽ tặng gì cho ta đây Tuyết Băng? Muội, Thiên Vũ cười mỉm rồi nói, nàng chính là món quà vô giá mà Lý Gia đã tặng cho ta. Ta càng phải trân trọng nàng hơn, phải cho nàng biết Thiên Vũ ta mới là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Thiên Vũ ca ca, được rồi, Thiên Vũ à, thê tử của con đã có ta chăm sóc rồi, việc của con là nhanh chóng tu luyện đi con, còn thời hạn là 2 năm nữa thôi, đại hội tu đan vẫn còn chờ con đấy, cố gắng mà tu luyện cho tốt vào. Con hiểu rồi, nhưng mà kể từ lúc ta đưa Tuyết Băng tới đó thì nhận được sự yêu quý của không ít nam nhân ở đó đấy, đi đâu cũng có hơn 10 nam nhân đi theo ngỏ ý rất nhiều, ta cũng rất khổ tâm lo lắng con dâu của ta sẽ bị kẻ khác cướp đi mất. Vì thế Thiên Vũ à, con không còn đường lui đây, nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ tu luyện của con lên đi, ta tin con sẽ làm được. Vậy sao, Tuyết Băng nàng sẽ không làm cho người ca ca này thất vọng đâu ha? Muội đã nói rõ với họ rồi, nhưng có vài người cố chấp nên... Tuyết Băng lặng nhìn Thiên Vũ rồi nói lớn tiếng, muội đã có Thiên Vũ ca ca rồi nên không cần bất cứ một ai nữa hết. Mọi người ngạc nhiên đồng loạt dồn hết sự chú ý về phía Tuyết Băng. Muội nói to và lớn tiếng rõ ràng thật đấy Tuyết Băng sư muội. Thiên Vũ đệ đệ của tỷ tính khí có thể nói là khá nóng tính, thích dùng chân tay để nói chuyện, muội nhớ kiềm chế giúp tỷ nhé. Tống Mai xoa đầu Tuyết Băng nói, tỷ giúp đệ hay cố tình đả thương đệ bằng cái cách đó vậy? Cả hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ bất lực trước tình cảnh hiện tại nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nắm lấy tay Tuyết Băng rồi dẫn ra bên ngoài xem pháo hoa. Bùm bùm bùm bùm bùm. Wow, đẹp thật đấy, mọi người mau ra đây mà xem này. Đẹp lắm đấy, Chu Phúc hí hửng vui sướng gọi mọi người ra xem, còn Thiên Vũ đã và đang tức tốc tu luyện để sớm ngày tới Ngọc Phong Các gặp lại Tuyết Băng. Chụt, Tuyết Băng năm mới vui vẻ nha. Huynh cũng vậy Thiên Vũ ca ca, cách chương.